Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục quay trở lại đây trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau đến với những nội dung chi tiết trong tập số 10 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê mà chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa nói bà Xiêm vừa đập đầu xuống nền nhà, Phú liền vội vàng ngăn bà ta lại. Phú giữ chặt bà Xiêm, Phú nói: "Bác phải bình tĩnh lại, chúng cháu hiểu bác tại sao lại làm như vậy. Ma quỷ có lẽ rất đáng sợ, nhưng không có điều gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy người thân của mình đang chết đi theo từng ngày. Nếu là cháu không có thể lựa chọn nào khác. Bây giờ ngay cả bác cũng không thiết sống nữa, thì chồng bác, con gái của bác sẽ phải làm như thế nào đây? Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, cháu tin là như vậy." Bà Xiêm liền mếu máo: Cậu không trách tôi sao? Mọi người tốt với tôi như vậy mà khi nãy tôi còn muốn cầm dao chém mọi người." Yến liền an ủi bà Xiêm: "Đúng là lúc đó cháu cũng rất sợ, cũng rất giận bác. Thế nhưng mà khi nghe câu chuyện bác kể thì cháu hết giận rồi. Chỉ có điều cháu vẫn chưa hiểu tại sao bác lại dụ chúng cháu đến đây. Bác vẫn còn điều gì đó khó nói phải không ạ?" Bà Xiêm thấy thật hổ thẹn khi đối mặt với Yến và Phú. Bà Xiêm trả lời: "Đêm ngày hôm qua, cứng vào tầm nửa đêm như thế này, lúc đó bác đang chảy chiếu nằm dưới đất thì con bé Diệp nó ngồi bật dậy. Tưởng con của mình tỉnh lại, bác còn chưa kịp mừng thì nó đã xọa tóc rồi cười phá lên. Một điều cười của nó ghê sợ lắm. Nó chỉ tay vào mặt của bác rồi nói nó thèm ăn thịt, mà không phải thịt lợn, thịt bò hay là thịt gà gì cả. Thịt mà nó muốn ăn là thịt người. Biết người đang nói không phải con gái của mình, bác lại lục văn xin nó tha cho con bác. Nhưng nó nói nếu không dẫn người đến cho nó thì nó sẽ ăn thịt chồng bác, sau đó sẽ tự ăn thịt chính mình. Lúc đó bác biết gia đình của bác gặp họa thật rồi. Mấy ngày trước bác cũng đang nghĩ việc cha con nó đổ bệnh là vì bác đào cái lọ đó lên. 3 ngày trước bác có nhờ người gọi cho cô lại nhưng không gọi được. Thế đêm qua bác sợ quá, cả đêm không dám ngủ. Nó ngồi dậy nói xong vài câu đó thì lại nằm vật ra giường mê man. Bác chỉ còn một cách lặn lội sang bên Hải Phòng tìm nhà cô lại cầu cứu. Nhưng cô lại không có nhà. Trong đầu của bác lúc ấy tuyệt vọng đến cùng cực. Cho nên khi các cháu nói sẽ đến đây giúp bác, lúc đó bác mới nảy ra một ý định dùng các cháu để cứu lấy gia đình của mình. Bác thật khốn nạn. Ngay từ lúc trên xe, bác liên tục nghe thấy điệu cười của nó. Nó muốn bác dẫn bọn cháu về nhà cho bác xin lỗi. Đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, nhưng theo bà Xiêm, con ma nhập vào con gái của bà ta trước đó. Sau khi Kim đẩy Yến và Phú ra bên ngoài, cánh cửa đã đóng sập lại. Bên trong không có tiếng động nào phát ra, ngoài trừ ánh đèn dầu đang cháy bỗng nhiên tắt ngúm. Tới khi mở được cửa lao vào bên trong, Phú thấy Kim nằm trên nền đất bất động. Con gái của bà Xiêm dù ngồi trên giường nhưng gục xuống ngay sau đó. Ít phút sau, con gái của bà Xiêm tỉnh lại. Với cách nói chuyện của nó có vẻ như nó không giống người bị ma nhập. Bản thân của bà Xiêm cũng thốt lên rằng con gái của bà ấy đã trở lại bình thường. Cái lọ thủy tinh mà bà Xiêm đưa cho Phú khi nãy cũng không có gì lạ. Mặc dù bên trong lọ thì bào thai đã bị luyện thành bùa phép ma quỷ gì đó, nhưng nếu nó đáng sợ như lời của bà Xiêm kể thì hiện tại chắc chắn cả Phú và Yến khó có thể bình an vô sự. Phú liền nghĩ ở trong đầu, nếu con gái của bà Xiêm không còn bị ma ám thì con ma đó bây giờ đang ở đâu? Phú bất chợt dùng mình khi mà Yến hỏi: "Anh Phú, vậy còn chị Kim thì sao? Chị ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, em lo quá." Phú quay đầu lại nhìn Kim nãy giờ vẫn còn đang nằm trên tấm áo mưa bất động. Trên người của Kim không có một vết thương nào, hơi thở vẫn còn đều đều. Chỉ có điều không hiểu tại sao Kim lại bất tỉnh. Phú kéo tay của Yến về gần mình. Phú nói: Không, không phải như vậy. Yến liền hỏi: Có chuyện gì vậy anh? Phú không muốn nói ra vì sợ Yến sẽ hoang mang. Nhưng mà ngoài suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Phú không có lời giải thích nào thỏa đáng hơn. Còn mà đó có khi nào đăng nhập vào kim không? Thấy Phú im lặng, Yến liền hỏi tiếp: Anh Phú, anh sao vậy? Phú giật mình, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống. Phú liền ấp úng đáp: Anh không sao, kim chỉ bị ngất đi thôi. Có thể khi nãy do ngã đập đầu xuống đất. Em đừng lo, chị ấy sẽ tỉnh lại. Khi trời sáng anh sẽ tìm cách đưa bọn họ đến bệnh viện. Nghe Phú nói, Yến phần nào cũng cảm thấy yên tâm. Cũng đã hơn 1 giờ sáng, bà Siêm ngồi túc trực bên cạnh chồng và con gái. Yến thì khẽ ngồi dựa vào Phú để chờ đợi thời gian trôi đi. Còn Phú sau khi mà nghe xong câu chuyện của bà Siêm thì không rời mắt khỏi Kim một phút nào. Phú chằm chằm nhìn Kim mặc dù Kim vẫn còn đang mê man chưa tỉnh lại. Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi mà điện thoại của Phú bất chợt có tin nhắn. Phú cũng không biết là ai lại gửi tin nhắn cho mình vào giờ này. Phú nghĩ có thể là tin nhắn của mẹ, vì nếu ở bên Đức thì bây giờ mới là 8 giờ tối. Nhưng cũng không hợp lý lắm, vì bố mẹ của Phú cũng biết ở Việt Nam bây giờ đang là đêm về sáng. Bình thường họ sẽ không nhắn tin hay là gọi điện vào giờ này. Khẽ cửa mình lấy điện thoại, Phú mở ra xem. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ vừa nhắn tin. Mất khoảng 1 giây định hình, Phú nhận ra đó là số điện thoại của bác Tài đã chở 4 người bọn họ từ Hải Phòng đến đây. Mở tin nhắn ra, Phú liền khẽ đọc: Khi nào về nhớ gọi cho tôi đấy nhé. Bất kể khi nào tôi cũng đến đón cả nhà được. Chỉ trong một thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều chuyện rắc rối, cho nên Phú quên bẵng đi mất mình bác tài xế lái taxi. Phú liền nói với Yến: Có thể gọi được xe rồi. Yến liền ngồi dậy: Thật hả anh? Phú liền gật đầu: Ờ, là bác Tài khi nãy nhắn tin nói nếu mà chúng ta muốn về thì cứ gọi bác ấy bất kể lúc nào. Mặc dù như thế thì hơi phiền đến người ta một chút, nhưng để anh gọi, anh sẽ nói với bác ấy mình trả thêm tiền, biết đâu bác đồng ý. Phú liền bấm số điện thoại rồi gọi luôn. Nhà bác Tài xế lái xe. Đã hơn 1 giờ đêm, cũng chỉ mới vừa về nhà đây. Nhắn tin cho Phú xong thì bác Tài đang định đi ngủ. Còn chưa kịp nằm thì điện thoại lại báo chuông. Vợ của bác Tài nghe thấy chuông điện thoại thì hỏi: Giờ này mà còn ai gọi nữa? Bác Tài liền đáp: Không biết, có khi khách thì sao? Làm cái nghề này thì giờ nào mà chẳng phải là giờ làm. Người vợ liền chép miệng: Thôi, anh đừng có nghe. Vừa chạy từ Hải Dương về tắt máy đi ngủ đi cho đỡ mệt. Bác Tài liền nói: Ờ, thì để anh xem là ai gọi. Nếu khách quen thì phải đi, còn số lạ thì thôi. Đi lại chút sạc điện thoại, vừa cầm máy lên thì bác Tài hớn hở nói: Là khách VIP, khi nãy bo cho anh 500 ngàn đấy. Để anh nghe, biết đâu lại có cuốc khách ngon. Alo, bác Tài nói vào trong điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Phú liền nói: Bác lái taxi phải không ạ? Giờ bác có thể qua lại xã Cổ Bì đón chúng cháu được không? Bác Tài liền giật mình: Sao ạ? Bây giờ luôn á? Ôi mẹ ơi, bác vừa về đến nhà xong. Hay là để sáng mai tầm 7-8 giờ bác sang được chứ? Phú liền đáp: Nếu bây giờ mà bác đón chúng cháu ngoài tiền xe, cháu sẽ trả thêm cho bác 2 triệu nữa. Chúng cháu đang có việc gấp cần đi ngay. 2 triệu? Cậu không đùa chứ? Vâng, chỉ cần bác đi đón chúng cháu bây giờ. Được rồi, tôi đi ngay, đợi đó. Tắt máy, bác tài xế nói với vợ: Em ở nhà ngủ nhé, anh chạy sang Hải Dương đón khách. Hay là thôi hả anh? Em thấy lo sao ấy. Anh ở nhà đi. Bác Tài liền cười: Ngoài tiền xe giá, tụi nó còn trả cho anh thêm 2 triệu nữa đó. Mấy đứa này toàn là đội con nhà giàu. Chứ nó cũng lịch sự, nói năng lễ phép lắm. Nhìn có học thức chứ không phải là bọn đầu trông mặt ngựa đâu. Anh đi được mà, hiếm lắm mới có bắt được khách như vậy. Tranh thủ kiếm thêm tiền cho con ăn học. Mà bắt được cái mối khách ngon sau này mình cũng có thu nhập. Em ngủ đi, đừng có lo cho anh nhé. Đến nơi anh sẽ nhắn tin cho em yên tâm. Thôi anh đi nhé. Chồng nói vậy nhưng mà người vợ cũng không dám cản. Hơn 1 giờ đêm, bác Tài lên xe, bật đèn kiểm tra lại vài thứ trước khi nổ máy. Quay đầu nhìn về ghế sau, bác Tài giật mình khi nhìn thấy ở ghế sau, nơi ba người Yến, bà Siêm và Kim ngồi khi nãy, có một vết gì đó đen đen bám vào da nệm ghế. Nhòi người ra đằng sau quệ tay xem đó là thứ gì, đưa lên mỗi người, bác Tài liền nhăn mặt. Bô khỉ, hóa ra cái mùi tanh tanh mình ngửi thấy khi mà chở chúng nó là từ cây này. Mà cây chít tiệt gì đấy? Tại xác cổ bì, tại ngôi nhà tranh vách đất của bà Siêm, kể từ lúc mà Phú gọi điện thoại cho bác tài xế lái xe tới giờ cũng đã gần một tiếng đồng hồ. Thời gian trôi qua từng phút dài đằng đẵng, nhất là khi Kim vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc cho Yến và Phú có thể gọi thế nào đi chăng nữa. Bà Siêm do mệt mỏi quá cũng nằm gục bên cạnh giường con gái mà ngủ thiếp đi. Yến cũng không phải là ngoại lệ, thức đêm mới biết đêm dài. Thân con gái yếu ớt, dù muốn thức để mà trông chừng Kim, nhưng mà đôi lúc Yến gục đầu vào vai của Phú ngủ gật. Chỉ có Phú là không dám chợp mắt một chút nào. Đôi mắt của Phú luôn nhìn vào Kim bằng một sự cảnh giác cao độ. Có lúc Phú còn nghĩ đến cảnh tượng bất giác Kim vùng dậy nhe răng cắn, đòi ăn thịt tất cả mọi người. Không gian im ắng, bóng tối bao trùm, thứ duy nhất đang phát sáng chính là ngọn lửa leo lắt hắt ra từ cây đèn dầu. Cũng chẳng biết tới khi nào thì nó tắt, khiến cho những cảnh tượng trong đầu của Phú trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau ít phút ngủ gùng trên vai của Phú, Yến khẽ cửa mình tỉnh giấc, rồi mắt Yến liền hỏi. Sao anh không tranh thủ chớp mắt chút đi, khi nào đến chắc bác ấy sẽ gọi điện thoại. Phú liền đáp. Em ngủ đi, anh không có buồn ngủ, chắc là xe cũng sắp đến rồi. Yến liền hỏi tiếp. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Phú liền trả lời. Hơn 2 giờ một chút, lượt đi lần trước em mất 1 tiếng rưỡi thì chúng ta đến nơi. Anh nghĩ chỉ độ khoảng 30 phút nữa bác Tài sẽ tới. Em tranh thủ chớp mắt một lúc nữa đi, sẽ đến anh gọi. Yến nói. Dạ thôi, em thức cùng anh. Em cũng mong sẽ tới nhanh để còn đưa chị Kim đi bệnh viện. Thế còn gia đình bác Siêm anh tính thế nào? Phú nhìn sang phía hai chiếc giường, bà Siêm đang ngồi gục đầu bên giường của con gái. Chiếc còn lại chồng bà ấy vẫn còn nằm im đó, kể từ lúc ba người Phú, Kim và Yến đặt chân đến. Phú thở hắt ra rồi trả lời. Em cũng không thể để cho họ nằm đây chờ chết được. Dù sao thì mục đích ban đầu của chúng ta đến đây là để giúp họ. Mặc dù có hơi bất tiện một chút nhưng mà đành phải cố thôi. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên gió ở đâu thổi tới. Cánh cửa nhà khi nãy chỉ khép hở, bây giờ đã bị gió thổi tung. Lá cây bên ngoài xào xạc, tiếng gió đập cả vào vách tường đất vang lên những âm thanh đột đột. Gió lùa qua cửa thổi vào bên trong, ngọn đèn dầu vốn đã cháy yếu ớt thế nay gặp gió liền tắt ngúm một cách đột ngột. Toàn bộ không gian tối om như mực, không còn nhìn thấy gì cả. Với phản xạ tự nhiên, Yến vội ôm lấy Phú miệng ấp úng. Đèn dầu tắt mất rồi. Phú bình tĩnh lấy điện thoại mở đèn pin. Khi mà ánh đèn pin điện thoại vừa bật sáng, Phú ngay lập tức soi về phía tấm áo mưa nơi mà Kim đang nằm. Phú thở phào vì Kim vẫn còn nằm ở đó. Trấn an Yến, Phú liền nói. Em đừng sợ, chỉ là gió thổi vào khiến cho đèn bị tắt thôi. Em mở đèn pin lên đi, ngồi đây trông chừng Kim anh đi đóng cửa lại rồi thắp lại đèn dầu. Yến vâng dạ, lấy điện thoại của mình mở đèn pin. Yến xoay đèn một vòng, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Con gái và chồng của bà Siêm vẫn còn đang nằm im trên giường. Bà Siêm có lẽ đang ngủ say cho nên cũng không biết đèn dầu bị tắt. Tiếng gió thổi qua khe cửa hẹp khi mà Phú đưa tay kéo cửa vào đóng lại. Trời đêm gió đem theo cả hơi sương lạnh buốt khiến cho Phú khẽ rùng mình. Cửa đóng kín cũng là lúc mà Phú nghe thấy Yến hét lên thất thanh. Anh Phú ơi, chị Kim làm sao thế này? Còn chưa kịp thắp lại đèn dầu, ngay lập tức Phú quay người soi đèn pin điện thoại về phía của Yến và Kim. Thấy Kim vẫn còn đang nằm đó, còn Yến thì hình như vẫn còn đang dùng tay lau thứ gì đó vậy. Ngồi xuống dưới ánh đèn pin, tay của Yến loang đổ toàn máu là máu. Yến vẫn còn đang lau máu chảy ra từ mũi của Kim. Máu chảy thành dòng và có màu đen kịt. Càng lau thì máu lại chảy càng nhiều. Mặt mũi tái nhợt, Yến vốn dĩ sợ máu, nhìn thấy máu từ mũi của Kim chảy ra không ngừng, Yến lại càng kinh hãi hơn. Run rẩy bàn tay nhờ nhúp máu, Yến liền hỏi Phú. Chị ấy liệu có chết không anh Phú? Phú biết đây không phải là lúc nói ra những câu như vậy. Phú cũng không biết tại sao Kim lại chảy máu mũi. Hơn nữa máu chảy ra còn mang màu đen như là máu độc. nhưng mà cho dù thế nào thì cũng phải cầm máu lại trước đã. Phú lập tức nâng người của Kim dậy, đoạn nói với Yến: em phải bình tĩnh ngồi đây, đưa tay em ra. Phú đặt phần đầu của Kim nằm ngửa về phía sau gối vào khuỷu tay của Yến Phú tiếp. Sự chắc như vậy, tạm thời cách này có thể ngăn máu chảy ra. Để một chút, để anh kiểm tra xem có thứ gì cầm máu cho chị ấy được không. Bà Diệm cũng bị tiếng hét khi nãy của Yến làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra khi mà ánh đèn sáng, cũng thấy cả Phú lẫn Yến đang hoảng hốt đỡ Kim ngồi dậy. Lại thấy nhập nhoàng trên người của Yến vương khá nhiều vết máu. Bà Diệm sợ quá nghĩ Kim đã chết cho nên quỳ sụp xuống chắp tay: tha lỗi cho tôi, tha cho tôi không muốn hại ai chết cả. Nghe thấy giọng của bà Diệm, Phú vội vàng bước tới, không cho bà Diệm quỳ lại nữa. Phú hỏi: đừng lại nữa, cô ấy vẫn chưa chết, trong nhà có băng gạc hay là vải mềm gì không? Bà Diêm ngẩng đầu dậy mà đáp: chưa chết ư, bên ngoài dây phơi cũng có mấy tấm vải để. Bà Diêm còn chưa kịp nói hết câu thì Phú đã lao nhanh về phía cửa, mở cửa chạy ra ngoài. Cô đèn pin điện thoại nhìn xung quanh, Phú thấy dây phơi ngay trước mặt của mình. Đúng là trên dây phơi có vài ba miếng vải. Giật lấy một miếng, Phú liền chạy ngược vào trong nhà. Cũng may đây là loại vải khá mềm. Dùng răng cắn rồi dùng tay xé miếng vải thành những mảnh nhỏ, Phú liền cuộn lại đang tính nhét vào mũi của Kim. Nhưng khi Phú quay trở lại thì Yến đã nằm ngất dưới sàn nhà. Bà Diêm đang dập đầu quỳ lại không ngừng: tao xin mày đừng giết bố con nó, mày giết tao đi, mày giết tao đây này. Trước mặt của Phú lúc này, Kim đang đứng ở giữa khoảng trống nơi hai chiếc giường của chồng và con bà Diêm. Xoay đèn pin vào thẳng mặt Kim, Phú rùng mình khi mà mặt của Kim nhoe nhoét toàn máu là máu. Không chỉ có vậy, trên hai chiếc giường chẳng biết con gái và chồng của bà Diêm tỉnh dậy từ lúc nào. Chỉ biết hai người cũng đang ngồi thù lù hai bên giường nom rất đáng sợ. Phú nuốt nước bọt nhìn Yến ở dưới đất, Phú liền nghiến răng: chuyện quái quỷ gì đây? Không lẽ điều mình lo sợ đã trở thành sự thật sao? Khốn kiếp! Bà Diêm vừa khóc vừa lạy: tha cho chồng con tôi, tin để tôi được chết thay cho họ. Phú liền gọi bà Diêm: bà gái đừng lại nữa, rời khỏi đó ngay, họ không còn là chồng con của bác nữa. Mặc dù cũng biết là như vậy, nhưng mà bà Diêm vẫn nhất mực quỳ lại trước mặt của Kim, ra sức để van xin. Không còn cách nào khác, Phú liền lao đến kéo bà Diêm ra. Trong tình cảnh này, cách tốt nhất là bỏ chạy. Vẫn chưa biết ba người bọn họ là ma hay người, có làm gì thì họ vẫn là những người chịu tổn thương nhất. Chưa kể đến việc Yến đang ngất xỉu, bà Diêm thì bây giờ chẳng khác gì là cái xác không hồn, tất cả chỉ trông chờ vào một mình Phú. Phải dùng sức Phú mới kéo được bà Diêm đi, tay còn lại Phú vác luôn cả Yến lên vai. Bà Diêm dồn chút sức lực còn lại gào thét: không, thả tôi ra, chồng con tôi sẽ chết mất, thả tôi ra. Phú mặc kệ, việc cần làm bây giờ là làm sao để thoát khỏi ngôi nhà tranh vách đất này thật nhanh càng tốt. Bởi không ai biết được sau khoảng thời gian im lặng bất động, ba con người kia sẽ trở thành thứ khủng khiếp và sẽ làm những điều ghê sợ gì tiếp theo. Cửa ra chỉ cách vài bước chân, nhưng do bà Diêm cua tay cua chân khá dữ, cho nên Phú vất vả lắm mới di chuyển được. Vừa bước được một bước chân ra ngoài ngưỡng cửa, Phú không bước thêm nữa, bởi đằng sau có người đang kéo giật lại. Đứng lại! Phú nghe thấy rõ đó là giọng nói của Kim. Ngoái đầu đưa mắt nhìn về đằng sau, lúc này mắt cũng đã dần quen với bóng tối. Phú giật mình khi mà đứng ngay phía sau lưng của Phú, Kim đang dùng tay kéo chân của Yến lại, ngăn cản không cho họ chạy thoát. Ôi da! Phú cau mày bởi bà Diêm vừa nhăn răng cắn vào vai của Phú, vừa cắn chân của bà ta vừa đạp lung tung. Không thể giữ được, Phú đành buông tay thả bà Diêm xuống. Quay đầu nhìn sang thấy Kim, bà Diêm sợ chết khiếp nhưng vẫn tiếp tục quỳ lạy. Đúng là trong lúc nguy nan nhất, thứ mà con người ta trông ngóng chỉ có sự cứu rỗi của thần Phật, của những gì liên quan đến tâm linh. Tay của Kim vẫn còn giữ chặt cổ chân của Yến. Phú còn chưa kịp nói gì thì Kim lại nói: hai người định chạy đi đâu? Cậu tính làm gì con bé hả? Phú thoáng giật mình, hình như có gì đó không đúng. Phú liền ấp úng: Là chị Kim phải không? Kim liền trả lời: đừng có giả điên, không phải tôi thì là ai? Bà Diêm đang lại như thế sao cũng phải dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Kim đưa tay giằng Yến Tử Phú miệng nói: thả con bé ra, cậu đã làm gì nó thế này? Sao nó lại ngất đi thế kia? Yến, Yến dậy đi, em sao thế này? Đến lúc này thì Phú mới dám tin người đang đứng trước mặt của mình là Kim thực sự. Khẽ thả lỏng tay buông Yến ra, Phú còn chưa kịp định thần thì Kim đã vung tay tính tát thẳng vào mặt của Phú. Phú đỡ đường cú tát hất tay của Kim ra, Phú lên tiếng: chị định làm cái quái gì vậy? Sao lại muốn đánh tôi? Vừa ôm em gái trong tay, Kim vừa quát: thằng khốn, mày đã làm gì con bé? Sao người của nó lại dính máu tanh thế này? Con mẹ mày! Phú liền trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của Kim: chị còn hỏi tôi hả? Yến bị ngất là do chị đó. Máu ở tay cô ấy là máu chảy ra từ cái mũi của chị đấy. Thử nhìn lại cái mặt của mình xem có giống ma không. Khốn kiếp, tôi còn tưởng chị bị ma nhập, cho nên vội vàng đưa cô ấy chạy khỏi đây. Giờ còn dám chửi tôi? Phú nói thì Kim mới đưa tay lên mũi quẹt ngang một đường. Đúng là có thứ nhớp nhớp dính vào ngón tay. Phú lấy điện thoại xoay đèn pin thẳng vào mặt của Kim: nhìn đi, là máu của ai? Có tiếng quẹt diêm, hóa ra là bà Siêm đã thắp lại ngọn đèn dầu. Lò dò cầm cây đèn dầu tiến sát lại gần vị trí Phú với Kim đang đứng. Dưới ánh lửa mập mờ thì Kim từ bỏ điện thoại ra xoay mặt của mình. Ngay cả bản thân của Kim cũng phải hét toáng lên khi mà kinh sợ nhìn thấy hình ảnh của mình trong máy quay điện thoại. À ma! Phú thở phào rồi nói: phải rồi, chính là con ma này khiến cho tôi phải vác Yến bỏ chạy đấy. Nhìn đi, nhìn lại một lần nữa xem là ma hay là người. Kim không dám xem nữa, Kim ấp úng hỏi: nhưng chuyện này là sao? Tại sao tôi lại chảy máu mũi? Mà vì sao Yến lại ngất đi? Phú với bà Diêm nhìn nhau ngơ ngác. Phú lại hỏi Kim: chị không nhớ chuyện gì thật sao? Kim trả lời: không, tôi không nhớ gì cả. Lúc mở mắt ra nhìn thấy cậu vác cái Yến phía bác chạy ra khỏi cửa thì tôi chạy theo kéo lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mình ơi! Phú đang định nói thì từ phía giường chồng của bà Siêm đang nằm có tiếng người rên hư hử. Nghe thấy tiếng của chồng, bà Siêm bước vội lại nơi chồng của mình đang ngồi lù lù giữa giường. Bà Siêm vội hỏi: tôi đây, mình tỉnh lại rồi hả? Chưa hết, bên giường đối diện, con gái của bà Siêm cũng khẽ gọi: mẹ ơi, con đói quá mẹ ơi. Phú ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Kim tỉnh lại thì chồng con bà Siêm cũng tỉnh. Kim liền hỏi: ủa, hai người bọn họ nói được rồi hả? Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Kim thì đúng là Kim không biết gì cả. Chồng con của bà Siêm đã tỉnh lại, chỉ còn một mình Yến vẫn còn đang ngất xỉu. Vội đỡ em gái ngồi dựa vào vách tường đất ngay cửa ra vào, Kim lay người của Yến rồi gọi liên tục: Yến, em tỉnh lại đi, trời đất ơi sao thế này? Phú tử bên ngoài đi vào, trên tay cầm một cái khăn đã đựng vắt qua nước, được khăn cho Kim. Phú nói: lau mặt trước đi, Yến có lẽ ngất đi là do bệnh sợ máu mà thôi, một lát nữa sẽ tỉnh. Mà tôi hỏi thật là chị không nhớ bất cứ chuyện gì ư? Ít nhất thì cũng phải nhớ được điều gì chứ. Kim liền gắt: nếu nhớ thì tôi còn phải hỏi cậu sao? Tôi chỉ nhớ được đến lúc mà chúng ta đi qua tấm gỗ rồi bước vào trong ngôi nhà này. Sau đó thì Kim sực nhớ lại. Kim chỉ tay về phía bà Siêm rồi quát lớn: à tôi nhớ rồi, mụ già kia đã đẩy tấm gỗ xuống rạch nước, hình như là mụ muốn làm gì chúng ta. Mụ già, mụ định hỏi bọn tôi. Bà Siêm thấy Kim quát tháo chỉ tay sợ quá, chỉ biết núp núp xuống thành giường không dám nói câu gì. Phú liền hạ tay Kim xuống. Phú thở ngắt ra: bỏ tay xuống đi. Đúng là chị không nhớ gì ở khúc sau thật. Bình tĩnh nghe tôi nói, không may mà chị không phải là bị ma nhập, làm cho mọi người bị một phen hú vía. Nằm trên giường, con gái của bà Siêm liên tục kêu đói. Bà Siêm ôm con mà khóc: cố chịu đi con, sáng mai mẹ sẽ đi kiếm đồ ăn cho con, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa con nhé. Phước liền hỏi bà Siêm: chẳng lẽ trong nhà không còn gì ăn sao? Bà Siêm liền đáp: không có gì cậu ạ, một hạt gạo cũng chẳng còn. Mấy hôm nay tôi phải ăn rau dại với vài con ốc đồng mà thôi. Ruộng lúa thì chưa đến mùa, rau thì cũng chỉ mới gieo hạt. Tôi thì ăn được gì chứ? Chỉ tội cho bố con nó đau ốm bệnh tật, mà đến bát cháo trắng cũng không có, khốn nạn cái thân tôi. Bỗng điện thoại của Phú đổ chuông, Kim liền hỏi: ai gọi vậy? Phú nhìn vào điện thoại mừng rỡ. Là bác tài xế lái xe taxi chở chúng ta đến đây, được cứu rồi. Bấm nghe bác tài xế vừa mới alo thông báo đã đến đúng vị trí khách trả mấy tiếng trước, Phú đã hỏi. Trên xe của bác có đồ ăn gì không ạ? Ở đầu dây bên kia bác tài xế liền đáp. Đồ ăn ư? Sao lại hỏi đồ ăn? Để xem nào, hình như là chỉ có vài gói mì tôm thôi. Phú liền vội nói. Dạ vâng, mì tôm cũng được, bác đợi ở đó chúng cháu sẽ tới ngay. Kết thúc cuộc gọi thì Vũ nói với bà Siêm, có đồ ăn cho mọi người rồi, nhưng mà bây giờ phải đến chỗ cây cầu mà xe taxi chở chúng ta tới đây khi nãy, mà tôi cũng không biết đường quay lại đó. Bà Siêm liền bước nhanh xuống giường nói hối hả, để tôi đi. Kim liền cau mày, nhưng mà có mỗi tấm gỗ qua rạch nước thì bà đẩy xuống rồi còn đâu. Bà Siêm liền nói, không sao đâu, sau nhà vẫn còn một cái thang, có thể bác qua đi được. Cậu thanh niên, cậu giúp tôi bê cái thang ra chỗ rạch nước nhé. Quả nhiên phía sau nhà có một cái thang tre. Bác thang qua rạch nước, bà Diêm bước qua thang đi đến chỗ taxi đang đợi để lấy đồ ăn cho con gái. Phú liền quay trở lại vào trong, Kim liền hỏi, sao cậu không đi cùng với bà ấy cho yên tâm? Phú nhìn Kim rồi nhìn chồng con bà Diêm đang nằm trên giường, im lặng mấy câu Phú liền trả lời, tôi sợ nếu mà tôi đi, Yến sẽ gặp nguy hiểm mất. Kim liền cười khẩy, có tôi ở đây rồi cậu sợ gì chứ? Phú liền tiếp, người tôi không yên tâm nhất chính là chị, và tôi cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm từ chị. Bà Siêm đi được 20 phút mà vẫn chưa thấy về. May mắn làm sao trong khoảng thời gian đó Yến cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra Yến thấy người đang ngồi bên cạnh mình là Kim, Yến liền mừng lắm. Yến lúc này liền nói, chị Kim, chị không sao chứ? Kim liền cười, chị thì làm sao mà làm sao được chứ, em đây này, làm chị mày lo quá, ngất đi cũng phải mấy chục phút rồi đấy, em thấy trong người thế nào? Yến liền gượng dậy mà đáp, dạ em ổn rồi, chắc là do lúc ấy chị chảy máu quá nhiều cho nên em choáng mà ngất đi. Chị cũng biết em mắc bệnh sợ máu mà anh Phú đâu hả chị? Kim liền tặc lưỡi chỉ ra phía thềm cửa. Kim nói, kìa, ngồi ngay sau lưng em chứ đâu. Phú liền quay lại mỉm cười, em tỉnh lại là tốt rồi, có vẻ như mọi chuyện đều ổn rồi thì phải. Không chỉ có Kim mà là chồng con bác Siêm cũng có những biến chuyển tốt hơn. Nhìn xung quanh nhà một lượt, Yến thấy hình như vẫn còn thiếu một người, là bà Siêm. Yến liền hỏi, ơ, vậy bác Siêm đi đâu rồi ạ? Phú liền trả lời, bác ấy đi đến chỗ của cây cầu, nơi mà chiếc taxi đón chúng ta để đợi lấy chút đồ ăn. Đi gần 30 phút rồi mà chưa có thấy về, không biết là có làm sao không nữa. Anh cũng lo cho nên là ngồi đây từ nãy đợi cho đến bây giờ. Vừa dứt lời thì Phú thấy có bóng người thấp thoáng đang đi đến gần rạch nước. Gần thêm một chút nữa, không phải chỉ có một người. Trời vẫn còn tối cho nên Phú chỉ nhìn thấy một giọng nói đàn ông đang lầu bầu. Khiếp thật đó, còn tưởng chỉ dẫn tôi ra bãi tha ma chứ. Hóa ra là ở đây có nhà thật. À kìa, cả thanh niên mà gọi xe đang ngồi ngoài cửa kia rồi. Phú nhận ra đó là giọng của bác tài xế. Đứng lên đi tới chỗ cái thằng bắc quà rạch nước, Phú liền gọi, bác tài phải không ạ? Phú liền một tay đưa cầm cái túi bóng đựng mì tôm, một tay liền vẫy vẫy đáp lại, tôi đây. Ôi mẹ ơi, lại còn phải đi ngang qua cả cái thang này á, có sợ gãy không đây? Trong lúc mà bác tài xế đang nói thì bà Siêm đã bước lập bập băng qua một cách đầy dễ dàng, ném túi mì tôm qua cho Phú trước. Bác tài xế tuy có chút ngần ngại nhưng cũng không gặp khó khăn gì khi mà đi ngang qua cây thang tre để sang bên phía ngôi nhà tranh bên kia gò đất. Có mì tôm, Phú nói Kim và Yến cùng bà Siêm đi đun nước nóng. Phú liền hỏi bác tài, cho cháu xin lỗi, đêm hôm thế này làm phiền bác quá, mà bác nghe tên gì để cháu tiện xưng hô? Bác tài cười mà đáp, à tôi tên Huấn, có gì đâu, miễn sao cậu giữ đúng lời hứa là được rồi. Phú hiểu, lập tức Phú móc ví lấy ra 3 triệu đưa luôn cho ông Huấn. Phú nói, đây cháu gửi tiền bác luôn, mà bác cũng bạo gan thật đấy, đêm hôm vòng đi vòng lại Hải Dương, Hải Phòng, xong lại còn dám đi với bác gái kia nữa tới tận đây. Lúc nãy chúng cháu vừa đi vừa sợ chết khiếp, còn tưởng đâu bị dẫn đi đâu. Ông Huấn vừa cho tiền vào túi vừa cười, nói không sợ thì không phải, thế nhưng mà tôi cũng quen rồi. Nói cậu có khi không tin, cho cách đây 8 năm về trước, tôi cũng theo cái đội đào huyệt mộ để kiếm miếng cơm đấy. Thế cho nên là mấy cái chuyện này tôi thấy bình thường. Tôi đi theo bà ấy cũng một phần là vì mấy cô cậu. Tôi sợ cô cậu gặp chuyện gì. Nói khi không phải chứ những cái bà già kia, tôi không có cảm tình lắm. Chứ ma quỷ thì tôi không si nhê gì cả. Nhìn cách nói chuyện thể hiện sự chân thật của ông Huấn, Phương biết ông Huấn là người có tâm. Ông Huấn liền hỏi: mà như cậu nói thì mấy cô cậu cũng đến đây lần đầu tiên, sao lại lặn lội từ Hải Phòng giữa đêm đến cái chỗ mà khỉ ho cỏ gáy này làm gì? Nói gan tôi to thế nhưng mà mấy cô cậu còn trẻ, dám đi thế này mới là gan to đấy. Nhìn toàn là con nhà giàu có điều kiện, đi tới đây nó mà dàn xếp cướp ấy thì có mà gọi trời không cứu nổi. Phú liền trả lời: dạ vâng, đúng là bọn cháu cũng có chút sơ suất. Thế nhưng mà muốn cứu người cho nên là không có suy nghĩ được nhiều bác ạ. Phú kể lại ngắn gọn câu chuyện cho ông Huấn nghe. Khẽ ngó đầu vào nhìn, thấy chồng con của bà Siêm đang nằm co quắp trên giường. Ông Huấn liền tặc lưỡi nói: đúng là khổ thật đó, nhìn nhà cửa thế này không ai giúp, chỉ có nước nằm chờ chết. Thanh niên bây giờ có lòng tốt như cô cậu đúng là hiếm thật. Tôi có đi đi lại lại cũng xứng đáng. Giúp người mà giúp được ai thì nên giúp, cũng là tích phúc tích đức cho bản thân. Giúp được người thì lòng nhẹ nhõm. Sư chủ trì ở chùa Kẻ Sật nói với tôi như vậy. Thế cho nên là tuy lái xe taxi nhưng mà ai gọi tôi cũng đi. Lắm người sợ chở bà bầu đen, sợ đưa người bệnh tật nọ kia suối quẩy, tôi thì tôi chở hết. Hơn 3 giờ sáng, mùi mì tôm tỏa ra từ ngôi nhà tranh vách đất thẩm phức, khói bày nghỉ ngút. Bác Tài có đâu đó 7-8 gói mì tôm thì đem đến hết. Phú cũng hơi lo lo không biết chồng con bà Siêm có được ăn không. Nhưng có lẽ điều Phú lo hơn thừa. Họ không chỉ ăn mà còn ăn ngấu nghiến, ăn một cách ngon lành. Kim nhìn thấy người họ ăn mà cũng tém cả nước bọt. Bà Siêm nấu mì xong gọi mọi người ăn cùng nhưng không ai ăn. Ai cũng có ý nhường hết cho gia đình của bà Siêm. Ông Huấn liền hỏi Phú: gia đình này chắc bị bỏ đói lâu lắm rồi hả? Biết thế tôi đem cơm ở nhà đi. Phú liền cười: như này là may mắn lắm rồi. Lúc mà cháu mới đến, hai bố con nhà họ còn chẳng cử động được cơ. Ngon quá mẹ ơi, cho con thêm đi mẹ. Đứa con gái vừa ăn vừa nói với bà Siêm. Chẳng ai biết tại sao từ hai người ốm nằm liệt giường đến cử động còn khó, mà bỗng dưng tỉnh lại ăn uống khỏe mạnh như người bình thường. Nhưng mà thôi, điều đó không còn quan trọng nữa. Không ai gặp chuyện gì cũng đã coi như là có phúc. Nhóm Phú Kim và Yến cùng bác Tài xế tin Huấn đã lại nhà bà Siêm cho đến khi trời sáng. Càng về sáng, chồng con của bà Siêm lại càng tỉnh táo. Sau khi ăn mì tôm, sức khỏe cũng đã tốt hơn. Sờ vào mọi người không còn cảm giác lạnh lạnh mà mồ hôi mướt ra dính dính nữa. Da rẻ cũng đang hồng hào trở lại. Phú liền ngỏ ý muốn đưa chồng con của bà Siêm đi bệnh viện. Thế nhưng mà họ nói sẽ tốn tiền, họ chỉ thấy đói mà thôi. So với đêm qua thì mọi thứ sáng nay đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Phú cùng Yến với Kim hội ý một lúc, cuối cùng cả ba đồng ý sẽ cho bà Siêm một khoản tiền để chăm lo cho chồng con. Gom hết tiền của ba lại cũng được 15 triệu. Phú đưa cả cho bà Siêm rồi dặn dò một vài thứ. Trong lúc Kim và Yến không để ý tới, Phú liền nói nhỏ với bà Siêm: cái lọ thủy tinh kia đưa cho tôi được chứ? Bà Siêm dùng mình vội vớ lấy cái lọ trong túi đưa ngay cho Phú. Bà Siêm liền ấp úng: cậu định lấy nó làm gì? Cậu không sợ nó ư? Mặc dù tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu. Phú liền đáp: tôi có việc cần dùng đến nó, nhưng bác không được nói với ai về chuyện này, kể cả cô Lại. Cứ coi như tôi đem cái lọ đi để giải nghiệp cho bác là được. Ở bên ngoài lúc này Yến liền gọi: anh Phú ơi, mình về được chưa? Phú quay lại rồi đáp: được rồi anh, xong rồi đây, chúng ta về thôi. Phú Kim và Yến đi theo bác Tài Huấn rời khỏi gò đất của nhà bà Siêm. Bà Siêm cầm tiền trên tay không tin rằng trên đời này lại có người tốt đến như vậy. Quay lại nhìn chồng đang chải tóc cho con, bà Siêm rưng rưng nước mắt, chắp tay hướng lên trời, bà Siêm cầu khẩn: tạ ơn trời Phật, qua được cái đại nạn này không chết là cũng nhờ ơn của cao xanh. Con xin thề với trời đất sau này sống thiện sống tốt, không dám tái phạm nữa. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng đến gần 7 giờ sáng, xe của ông Huấn mới bắt đầu chạy. Trên xe ông Huấn hỏi: Thế bây giờ mấy đứa muốn về Hải Phòng hay là đi đâu? Yến liền nói, dạ vâng ạ, bác cho tụi cháu về Hải Phòng, ngang qua bệnh viện Việt Tiệp ghé vào một chút. Kim liền hỏi Yến, ủa, em tính vào bệnh viện làm gì? Yến liền trả lời, thì chị cũng phải vào kiểm tra xem sức khỏe có sao không chứ. Đêm qua chị ngất đi cũng phải mấy tiếng đồng hồ, tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Vào bệnh viện khám qua một chút thôi. Kim liền xua tay lắc đầu ngoài ngoài. Kim nói, thôi thôi cho chị xin. Em biết chị ghét nhất cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi còn gì. Đợt rồi nằm trong bệnh viện có mấy ngày mà chị tưởng đến già. Chị không sao cả, đừng bắt chị vào viện. Vào đó chị không ốm thì cũng thành ốm thật đấy. Ông Huấn lại hỏi, thế chốt như nào để bác còn lựa đường đi đây? Kim liền nói, dạ đi đâu thì đi, nhưng miễn không vào bệnh viện là được. Nãy giờ Phú không lên tiếng. Yến bèn hỏi, anh Phú, anh khuyên chị ấy một câu đi. Phú liền quay sang nhìn bác Tài rồi nói, hôm qua bác nói ở huyện này có ngôi chùa nào đẹp lắm phải không ạ? Ông Huấn gật đầu, ờ, là chùa Kẻ Sạt. Trên đường về mình cũng đi qua đó, mà tự nhiên cậu lại hỏi chùa làm gì? Phú liền tiếp, nếu vậy khi nào đi ngang qua chùa bác dừng lại cho chúng cháu ghé chùa một chút nhé. Ông Huấn liền đồng ý. Ông Huấn cười, được quá chứ, lại tôi cũng muốn vào chùa, nếu mà cô cậu thích thì tiện quá. Kim nói, khi không tự dưng đi vô chùa làm gì? Phú liền trả lời, cũng không có gì, trải qua một vài chuyện tôi cũng muốn đến cửa chùa thắp hương công đức một chút cho tịnh tâm, đằng nào cũng tiện đường mà. Yến liền đồng ý, ý kiến của anh Phú rất hay, đi chùa buổi sáng là thư thái nhất đó, em cũng muốn đi. Bác Tài liền mỉm cười, chùa Kẻ Sạt có một thượng tọa chủ trì tâm đức lắm, có cái này nói riêng cho mấy đứa biết. Tôi chạy xe đêm hôm khuya khoắt phần nào yên tâm vì được con lá bùa do đích thân chủ trì khai quang cho đấy. Phú liền hỏi, nói vậy chắc bác cũng quen biết với chủ trì chùa phải không? Ông Huấn cười rồi đáp, 8 năm nay tháng nào tôi cũng đi chùa Kẻ Sạt ít nhất một lần. Kể ra thì dài, nhưng mà tôi may mắn được gặp chủ trì giúp đỡ, tôi mang ơn chủ trì nhiều lắm. Phú liền tiếp, lúc ở nhà bà Xiêm bác con nói 8 năm trước từng đi theo một đội đào huyệt, chắc nhân duyên giữa bác với chủ trì Kẻ Sạt bắt nguồn từ đây. Ông Huấn khá ngạc nhiên trước đầu óc suy luận của Phú. Quả đúng là như vậy. Ông Huấn gật đầu, ờ, cậu cứ như thầy bói ấy nhỉ, đoán đúng luôn. Kim liền gắt, thôi đi, ở nhà nghe chuyện ma chưa đủ hay sao mà đi đến taxi cũng phải dò làm mấy vấn đề liên quan đến mộ mả huyệt hiếc. Ủa mà túi của mình có cái chết tiệt gì thế này? Đang nói thì Kim thấy trong túi quần cùm cụm, thò tay vào móc ra thì đó là một miếng vải. Kim nhớ ra đây là miếng vải mềm mà Phú đã đưa cho mình lau mặt. Chắc có lẽ lau xong quên bén mất, tiện tay Kim cho luôn vào túi. Mở miếng vải ra nhìn, Kim thấy miếng vải ngoài máu mũi của Kim còn loang lổ những vệt ố vàng, chất liệu mềm mềm. Giật mình, Kim cầm miếng vải, Kim nói với Phú, này tên kia, cậu lấy miếng vải này ở đâu? Phú quay lại nhìn rồi đáp, thì ở nhà bà Xiêm chứ ở đâu, lúc đó vội quá, băng gạc không có, bông cũng không. Hỏi bác ấy nói là bên ngoài dây phơi có phơi mấy miếng vải, tôi chạy ra lấy. Ủa mà sao nó có màu gì lạ vậy? Giờ mới thấy rõ, trước khi mà cầm trời tối chẳng nom thấy gì cả. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông Huấn liền buột miệng, cái miếng vải gì mà trông như là vải đóng tã của trẻ con vậy, bẩn thế, còn dính gì như là máu phải không? Lúc sớm đi hình như là có đứa nào nó làm bẩn ghế sau, dày ra cái nước gì đen đen tanh mồ đó, lau mãi mới sạch đấy, giờ lại tha lên xe nước gì đây? Yến với Phú liền đồng thanh, vải đóng tã sao? Kim liền gào lên, thằng khốn là con giả vờ, nhìn là biết đây là vải dùng để làm tã cho trẻ con nó ỉa rồi. Thì đúng rồi, chồng con của bà ấy nằm liệt giường cả tuần nay, nếu không đóng tã thì ỉa đái cái gì? Ôi mẹ ơi, thế này là nó đưa cái này vào lau mặt tôi hả? Cái thằng đểu này, mày có ý gì phải không? Yến liền bụng miệng cười, Phú lắc đầu cố gắng phân trần. Tôi thề là tôi không biết đó là cái tã. Đã nói trời tôi không nhìn thấy gì mà lại. Kim nuốt nước bọt nhìn lại miếng vải, Kim chỉ. Này, vàng vàng không biết có phải nước đái hay là vết ố của kích đây hả? Hình như là, ôi mẹ ơi, bây giờ mới thấy còn vương hẳn cái mùi đây này. Phú nhớ lại lúc bảo bên ngoài dây phơi có vải, bà Xiêm còn định nói gì thêm, Phú lẩm bẩm, thế đúng rồi, chắc khi đó bác ấy muốn nói vải đó là để vải đóng tã. Buồn cười quá mà muốn nhìn cũng không nhịn nổi. Phú phì cười vừa nói: thì có sao đâu, có là tã thì cũng được giặt rồi mà, tôi thề là tôi không biết thật mà. Đoàn Phú lấy cái túi ni lông ở bên cạnh hốc cửa xe để chờ Kim Phú tiếp. Thôi cho tôi xin lỗi, bỏ cái tã đó vào đây, lát tìm chỗ nào vứt đi vậy. Cả xe được một chàng cười khoái chí. Sau một đêm căng thẳng mệt mỏi, câu chuyện về nguồn gốc cái khăn đau mặt của Kim đã khiến cho các bạn trẻ tươi tỉnh một cách lạ thường. Xe chạy đâu đó được chừng 15 phút, ông Huấn nói: chùa kẻ sạt ở trước mặt kia rồi, thời tiết hôm nay xem chừng cũng mát mẻ, đi chùa là hợp lý nhất rồi. Đợi tôi đánh xe vào chỗ đỗ rồi xuống nhé, muốn mua đồ lễ ở gần ngay chùa cũng có. Xuống xe đi bộ chừng 50 mét là đến trước cổng chùa. Sắm sửa ít lễ, chỉnh lại quần áo, tóc tai trước khi bước vào trong, Yến nói với Phú: mình đi được chưa anh? Phú quay lại nhìn thấy Kim vẫn còn đang đứng loanh quanh gần chỗ bán tiền vàng nhang đèn. Yến liền gọi: chị Kim ơi đi thôi. Thấy Kim dường như có điều gì đó không ổn, Yến và Phú chạy lại. Yến hỏi: chị sao vậy? Nhìn Phú, Kim vẫy tay Yến lại gần rồi nói thầm điều gì. Không biết hai người trao đổi gì, chỉ biết Yến quay sang nói với Phú: chị ấy mệt, hay là chúng ta vào đó thắp hương một chút rồi về anh nhé. Phú liền hỏi Kim: chị không vào sao? Đến đây rồi thì vô đó thắp nén hương đi rồi về, vào đó cũng có nhiều bóng mát, ngồi dễ chịu hơn đấy. Kim liếc mắt niệm Phú: không, tôi không vào, đừng có nói nhiều nữa, biến nhanh đi. Nhìn Kim một lượt im lặng vài giây, Phú nhếch mép cười rồi nắm tay của Yến kéo đi. Phú nói: vậy sao, thế chị ở đây chờ bọn tôi nhé, mình đi thôi em. Yến đỏ ửng cả mặt khi bị Phú bất ngờ nắm tay như vậy, thẹn thùng Yến đáp: dạ vâng, chị ngồi đây chờ nhé. Đi được một đoạn, không biết cố tình hay vô ý, nhưng tay của Phú vừa khẽ đưa vào vòng eo của Yến. Chưa kịp chạm vào bao lâu: bỏ cái tay ra, cậu tính làm cái gì vậy? Yến giật mình quay người lại, người vừa phát vào tay của Phú chính là Kim. Yến hỏi: sao chị lại? Kim liền trả lời: chị đổi ý rồi, chị cũng sẽ vào trong chùa. Vừa nói, Kim vừa cố gắng tỏ ra bình thản, mặc dù bụng Kim đang rất đau. Cơn đau có vẻ như là càng lúc càng tồi tệ, nó không giống với đau bụng kinh bình thường. Thấy sắc mặt của Kim hơi nhợt nhạt, Yến nói: nhìn chị có vẻ rất mệt đó, không cần cố quá, em vào thắp hương xong sẽ ra ngay. Kim gầm mắt nhìn Phú, Kim đáp: không, chị không thể để cho em đi riêng với tên này được. Với nữa, biết đâu vào trong chùa không khí thoáng đãng, chị lại thấy dễ chịu hơn thì sao? Ông Huấn đứng đằng trước gọi với: mấy đứa đi được chưa? Kim liền trên ngang vào giữa Phú và Yến rồi vẫy tay đáp: dạ vâng, bọn cháu xong rồi đây. Cả bốn người cùng bước vào trong chùa. Chùa Kẻ Sạn là một ngôi chùa cổ lưu giữ nhiều nét truyền thống của văn hóa dân tộc. Ngôi chùa cũng đã chứng kiến bao thăng trầm biến đổi của lịch sử qua từng thời kỳ, qua các cuộc đấu tranh gìn giữ đất nước. Cứ bởi vì lẽ đó mà phải qua hai lần trùng tu, và phải tới lần đại trùng tu vào năm 2008 tới năm 2009, chùa Kẻ Sạn mới phần nào khôi phục lại cả về mặt hình thức cũng như các giá trị tín ngưỡng tâm linh, phục vụ việc tu tập cũng như gìn giữ truyền bá văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây dựng với hai tầng, trên tầng là nơi thờ Phật, tầng dưới là nơi tụ tập và sinh hoạt của tăng ni Phật tử. Chùa được thiết kế theo kiểu chữ công, phía trước là thượng điện, phía sau là nhà thờ tổ. Trong chùa có 13 gian, bao gồm 5 gian thượng điện, 3 gian ống muống và 5 gian hậu cung. Bên ngoài chùa có 5 hành lang chạy xung quanh, bao gồm 48 cột đá vuông thất cổ bồng, chạm nổi cánh sen tiết tấu cầu đối hán. Làn gàn đá được ghép bằng 108 bức phù điêu truyền tài giáo pháp giải thoát của 108 đức Phật. Thẳng giữa chính điện, phía hai bên có hai cầu thang đá, tháp đỉnh đèn gấp khúc vào phía trong nội tự diễn ý, và phía sông nội tự diễn tả ý nghĩa của trung đạo của pháp tối vi tiệp kính, nối với tầng dưới gặp nhau ở lối đi trục giữa thông trước sau. Thiết kế này là biểu tượng của bách pháp minh môn, tam thừa hiển nhất quy chân. Theo các nhà phong thủy, kiểu bố cục trên hợp lý với tất cả các địa thế phong thủy. Mặc dù còn sớm nhưng trong chùa đã có một vài Phật tử đến để dâng hương. Quang cảnh trong chùa trang trọng tôn nghiêm, cây cối sành tốt. Bước vào chùa quả nhiên có một cảm giác thanh tịnh, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhẹ trong gió. Trên những cành cây cao tiếng chim ríu rít truyền cảnh. Qua một đêm không ngủ ai cũng mệt mỏi, nhưng cảnh chùa nơi đây khiến cho mọi phiền muộn dần dần bay biến. Nhắm mắt khẽ hít một hơi thật sâu, Yến mỉm cười. Thoải mái thật đấy. Ông Huấn Điền nói. Tất nhiên rồi, ngôi chùa này có điều gì đó rất kỳ lạ. Mặc dù chùa nằm ở ngay vùng đô thị, nhưng bước vào trong chùa giống như ta đang ở một nơi khác, không xô bồ, không ồn ào. Mấy đứa muốn vãn cảnh hay là thắp hương thì cứ đi nhé. Bác đi công đức một chút, có gì đợi nhau ở ngoài xe. Yến nói với Kim và Phú. Trong túi của em vẫn còn ít tiền lẻ, 10.000, 20.000. Mình dạo quanh một vòng thắp hương rồi đặt lễ. Em không nghĩ đi chùa lại thư thái đến vậy. Phú nhìn theo hướng ông Huấn, Phú nói với Yến. Hay là em đi với Kim đi. Anh có chút chuyện muốn hỏi bác Tài, có gì gọi điện nhé. Đoàn Phú chạy theo ông Huấn. Yến quay lại thấy Kim vẫn còn đang ôm bụng. Phú đi rồi Kim mới thản lòng người. Yến vội hỏi. Chị có đau lắm không? Nhìn mà chị xanh xao lắm. Kim liền đáp. Chị cũng không biết nữa. Nhưng đúng là đau lắm. Mọi lần đến ngày cũng không đau đến vậy. Chị chỉ phải vào nhà vệ sinh, không biết ở đâu nhỉ. Yến nhìn xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên hai chị em đến đây. Còn đang loay hoay không biết tìm nhà vệ sinh cho Kim ở đâu, thì may mắn có một người phụ nữ mặc áo nâu sồng, tay cầm vàng tiền nhang với lại túi hoa quả đi ngang qua. Yến liền hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi là nhà vệ sinh ở đâu ạ? Người phụ nữ có lẽ là Phật tử thường xuyên lui tới chùa nên biết rõ mọi nơi trong chùa. Bà ta chỉ đường cho Yến rất cặn kẽ. Nhìn Kim ôm bụng đau mặt đổ mồ hôi, người phụ nữ lắc đầu. Chắc lại đến ngày phải không? Đi chùa người ta kỵ nhất cái này đó, chẳng ý tứ gì cả. Yến liền vội giải thích. Không phải đâu à, chỉ cháu có lẽ ăn phải cái gì nên đau bụng thôi cô. Chúng cháu cảm ơn. Nói rồi Yến cúi đầu chào rồi đưa Kim đi đến khu vực nhà vệ sinh. Vừa đến nơi Kim lao nhanh vào bên trong đóng sầm cửa lại. Yến đứng bên ngoài đợi cho vẻ mặt lo lắng. Bởi quen biết Kim từ nhỏ, chưa bao giờ Yến thấy chị mình vì đến ngày mà đau tim mức quằn quại như vậy. Trong lúc đó Phú bắt kịp ông Huấn, nhìn thấy Phú ông Huấn hỏi. Ủa, sao cậu lại đi một mình hai đứa kia đâu? Phú liền nói. Bác Huấn, cháu có việc này muốn nhờ bác. Có việc gì vậy, cậu cứ nói đi, giúp được tôi giúp. Phú liền tiếp. Chia sẻ bác con nói bác với lại chủ trì chùa này cũng có chút quen biết phải không hả? Ông Huấn liền gật đầu. À đúng rồi, tôi từng được thầy chủ trì giúp đỡ, cũng gọi là có nhân duyên, mà sao cậu lại hỏi vậy? Phú liền nói. Bác có thể đưa cháu đi gặp sư thầy được không ạ? Cháu có điều muốn nhờ sư thầy chỉ dạy. Ông Huấn liền trả lời. Được thôi, tôi cũng đang ở trên đường đến gặp sư thầy đây. Cơ mà còn phải xem thầy đang có bận công việc gì không đã, đi theo tôi. Phú cảm ơn ông Huấn rồi cùng đi. Đi được một đoạn thì thấy có một tiểu tăng chỉ chừng khoảng 13-14 tuổi đang tưới cây. Ông Huấn liền cất tiếng gọi. Thành thiện, nếu mà cứ chăm tưới nước như vậy thì cây sẽ tươi tốt lắm đấy. Vừa nghe thấy giọng nói, tiểu sư phụ quay lại nhìn, nhận ra ông Huấn, vị tiểu sư phụ liền cười rối rít. À ông Huấn, sao hôm nay ông lại đến chùa thế này? Ông Huấn bước tới gần rồi khẽ đáp. Nói như thế thì có nghĩa là chú tiểu Thanh Thiện không muốn tôi tới đây phải không? Vị tiểu sư phụ gãi cái đầu chọc cười cười. Ý cháu không phải vậy. Tại hôm nay không phải là mùng 1 mà cũng chẳng phải là ngày rằm. Thường thì ông hay đến chùa vào hai ngày đó. Ông Huấn liền cười lớn. Tiểu sư phụ có trí nhớ rất tốt. Hôm nay tôi chở khách đi ngang qua đây nên là ghé vào thăm chùa một chút. Tiểu sư phụ cho tôi hỏi sư thầy có đang bận gì không? Tôi muốn gặp chào sư thầy một câu. Cũng là tiện đây có vị thí chủ đây muốn xin sư thầy chỉ dạy. Tiểu sư phụ liền đáp. Có, sư thầy đang ở vườn phía sau chùa. Hai vị đây đứng đợi, cháu sẽ qua đó nói với sư thầy rồi quay lại ngay. Dứt lời thì vị tiểu sư phụ bỏ gáo nước được làm bằng trái dừa khô vào trong thùng gỗ rồi chạy tới bẩm báo với sư thầy trụ trì. Phú liền nói với ông Huấn. Qua cách nói chuyện thì chắc mọi người ở đây đều biết bác. Chú tiểu khi nãy cũng nhìn thấy bác còn cười tươi rất là vui. Ông Huấn mỉm cười. Thì mấy năm nay tháng nào tôi cũng lui đến cửa chùa mà. Mà cậu muốn gặp mà sư thầy có việc gì? Phú Liên trả lời, à dạ cũng không có gì. Chỉ là thời gian gần đây cháu hay có gặp một số chuyện kỳ lạ. Trong lòng cảm thấy bất an. Cháu muốn gặp sư thầy để xin sư thầy chỉ điểm. Chênh lệch mỗi giờ đúng một tiếng đồng hồ. Tại tu viện Torozong, một tu viện nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước thiêng Ba Sum thuộc vùng Dinh Chi Tây Tạng. Bên trong tu viện, cô Lại đang ngồi thiền giữa đại điện. Bất chợt cô Lại mở mắt. Ngón cái và ngón giữa của bàn tay phải chạm vào nhau, cô Lại liền nói ra miệng. Đã quá thời gian thắp hương trên điện thờ, chẳng lẽ cậu ta quên rồi sao? Om Mani Dewahari, tâm của con vẫn còn đang nghĩ đến những chuyện khác, thì làm sao có thể tập trung lĩnh hội tu tập theo phép thiền định của Đại sư Liên Hoa Sinh được đây? Hãy để tâm của mình thật tĩnh lặng như là mặt hồ thiêng Ba Sum. Có như vậy thì con mới tự mình nhìn thấu khả năng của chính bản thân con. Om Mani Dewahari, Om Mani Dewahari. Vị tu sĩ mắt vẫn còn nhắm, nhưng mà dường như ông ấy có thể biết được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Tại chùa Kẻ Sạt, lúc này ông Huấn và Phú được vị tiểu sư phụ dẫn đường đi đến phía sau khuôn viên của chùa. Đó là một mảnh vườn nhỏ trồng rau. Tới một cây chòi, chú tiểu nói, sư thầy đang dở tay một chút, thầy nói hai người ngồi đợi ở đây, xong việc thầy sẽ ra ngay. Đoạn vị tiểu sư phụ bưng khay đựng bộ ấm chén màu nâu đất đi pha trà. Thế hơi lạ, Phú liền hỏi, sao lại đợi ở đây hả bác Huấn, đây là vườn rau mà. Ông Huấn liền mỉm cười, đúng là vườn rau. Cậu có nghe thấy tiếng tưới nước bên trong vườn không? Sư thầy trụ trì đang tưới rau đó. Phú liền tròn mắt ngạc nhiên, chủ trì mà phải đi tưới rau à, sao thế được? Ông Huấn mỉm cười rồi đáp, có gì lạ đâu, chẳng phải chú tiểu khi nãy chúng ta gặp cũng đang tưới nước cây hay sao? Phú liền nói, nhưng mà theo như cháu hiểu, chủ trì là người đứng đầu của một ngôi chùa, sao lại có thể gánh nước tưới rau hay nhặt cỏ được chứ? Những việc này giao cho người khác làm là được mà. Ông Huấn lại tiếp, ở đâu thì tôi không biết, còn sư thầy ở đây mặc dù tuổi đã ngoài 70, nhưng mà công việc gì thầy cũng đều làm. Tôi còn nhớ sư thầy từng nói với tôi một câu, không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Tôi thì không hiểu được sâu xa, nhưng mà cũng nghiệm ra một câu nói đó, hàm ý muốn cho người ta biết, trên cõi đời này thì ai cũng giống ai. Máu ai cũng có màu đỏ, nước mắt ai cũng có vị mặn. Đều là cùng con người nên không phân biệt, tứ chúng đồng tu mới thể hiện được sự đoàn kết gắn bó trong đạo Phật. Từ trong vườn rau có tiếng bước chân, hai tay xách hai thùng nước bước ra khỏi vườn là một vị cao tăng mặc bộ quần áo nâu sòng, chân đi giày vải, dáng người hơi khom cùng chòm râu bạc. Hướng mắt nhìn về phía chòi nơi hai vị khách đang đợi, sư thầy khẽ mỉm cười đi đến. Ông Huấn vội vàng đứng dậy chắp hai tay trước ngực cúi chào. Ông Huấn để nói, bạch thầy, chúng con đã làm phiền thầy rồi. Vị sư chủ trì đặt hai thùng nước xuống, đưa tay lên cúi đầu chào đáp lễ. A Di Đà Phật, bần tăng mới là người đã để cho hai vị thí chủ đây chờ đợi. Sáng nay bận tưới rau nên quần áo không được tươm tất, giày vẫn còn vương bùn đất, mong hai vị thí chủ không chê cười. Phú có chút bối rối trước khi cách nói chuyện của sư thầy trụ trì và ông Huấn. Đây cũng là lần đầu tiên Phú đi chùa, cũng là lần đầu được gặp trực tiếp một vị cao tăng như vậy. Nhìn nước da điểm đồi mồi, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt, trên đôi bàn tay vị cao tăng, nhìn chòm râu bạc trắng cùng đôi lông mày cùng đã bạc gần hết. Tuy vậy ở vị trí cao tăng thoát ra sự trang nghiêm, khí khái bất phàm cho dù ông ăn bận vô cùng giản dị. Còn Mai nhìn ngắm vị sư trụ trì, phú ngỡ người khi ông Huấn khẽ kéo tay giới thiệu. Đây là thầy trụ trì của chùa Kẻ Sặt, chào sư thầy đi chứ. Phú liền vội vàng cúi đầu. Dạ, con chào sư thầy. Sư thầy liền hỏi, vị thí chủ đây là... Ông Huấn liền trả lời. Dạ thưa thầy, cậu này tên là Phú, là khách của con. Hôm nay đi qua chùa, cậu ta có nhà ý muốn ghé vào trong chùa thắp hương, vãn cảnh. Nãy con biết đi tìm thầy nên là cậu ấy đi theo, muốn diện kiến thầy. Có điều mong thầy chỉ dạy, xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Sư thầy liền đáp, ra là vậy. Nơi đây luôn chào đón tất cả mọi người, bất kể ai đi tìm đến đây, nhà chùa đều mở rộng cửa. Nào ngồi xuống đi, có lẽ thành thiện đang pha trà đem tới. Sư thầy vừa nói xong thì chú tiểu thanh thiện xuất hiện. Trên khay không chỉ có trà mà còn có mấy cái bánh bao chay. Bây trà với bánh đặt xuống chiếc bàn được làm từ mây che đan, thanh thiện kính cẩn. Mời sư phụ cùng hai vị uống trà ăn bánh. Giờ thanh thiện phải đi làm nốt công việc sáng nay của mình. Sư thầy rót trà mời khách. Thấy Phú ngập ngừng, ông Huấn liền dục. Kìa, có sư thầy ở đây. Muốn hỏi gì cậu hỏi luôn đi chứ. Phú ấp úng chưa mở lời được, vị sư chủ trì nhìn Phú rồi khẽ nói. Có phải thí chủ đây đang bất an vì chuyện gì đó? Sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Uống trước chén trà ăn tạm bánh đi rồi nói gì thì nói. Chùa chỉ có bánh chay trà mạn, mời hai vị thí chủ dùng. Ăn miếng bánh uống ngụm trà, mùi thơm của khói trà vương trên cánh mũi, mang theo hơi ấm khiến Phú thấy thư thái lạ thường. Có lẽ do cả đêm qua không ngủ, cho nên miếng bánh bao chay cũng ngon một cách khó tả. Phú ăn hết chiếc bánh, sư thầy rót thêm trà cho Phú. Nét mặt tự tin, tinh thần phấn chấn hơn, Phú nhìn ông Huấn rồi nói. Bác Huấn, bác để cháu nói chuyện riêng với sư thầy một lát được chứ? Ông Huấn nhìn sư thầy khẽ nhấp một ngụm trà rồi gật đầu, ông Huấn đáp. Vậy cậu ở đây với sư thầy, tôi chạy ra xem có giúp được gì chú tiểu thanh thiện việc gì không. Chào thầy con đi. Đợi cho ông Huấn đi khỏi, Phú mới lấy trong túi ra cái lọ thủy tinh, đem từ nhà bà Xiêm đến đây, đặt lên mặt bàn. Phú nói, điều mà cháu muốn hỏi sư thầy chính là thứ này. Sư thầy không cầm cái lọ đó lên, cũng không nhìn vào cái lọ, rót thêm tuần trà. Sư thầy hỏi, thí chủ, đây rút cuộc là vật gì? Sao lại mang một vật có tà khí vào trong cửa chùa? Phú liền tiếp, dạ thưa thầy, đây được gọi là bùa chiêu tài, là một loại bùa dùng sắc thai nhi mà mỡ hòa táng luyện thành. Vị sư thầy khẽ nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực miệng nói, A Di Đà Phật. Tại sao trên đời lại có thứ bùa phép dùng linh hồn của cả người sống lẫn người chết để đạt được mục đích mà bất chấp luân thường đạo lý đến vậy? Bản đăng không phải là người giỏi về thuật xem tướng, nhưng mà nhìn thí chủ không phải là kẻ ác tâm. Ngược lại còn thấy thí chủ là một người tốt, có phúc có đức, nên trải qua đại nạn vẫn bình an. Đó là do phúc báo bảo vệ. Vậy tại sao thí chủ lại sở hữu thứ bùa ngài đáng sợ này? Phú kể lại tất cả mọi việc xảy ra trong ngày đêm hôm qua cho vị cao tăng nghe. Cũng giải thích vì sao Phú lại muốn ghé qua chùa và không muốn để cho ông Huấn biết chuyện. Nghe xong, sư thầy vuốt chòm râu bạc. Lúc này ông mới cầm cái lọ thủy tinh bên trong đựng sắc hải nhi lên. Sư thầy khẽ niệm kinh Phật, một lát sau ông nói, A Di Đà Phật, bần tăng đã hiểu mọi chuyện, thật là cảm kích tấm lòng của các vị thí chủ. Cứu được một mạng người bằng xây bảy tòa phù đồ, các vị là những người trẻ tuổi mà cũng đã có tâm đức vô lượng, không ngại nguy hiểm khó khăn cứu giúp gia đình thoát khỏi cái cảnh tăng tương. Bần tăng cúi đầu cảm ơn. Tuy nhiên câu hỏi mà thí chủ vừa hỏi quả thật bần tăng không biết trả lời sao cho đúng. Phú liền hỏi, chẳng lẽ ngay cả đến sư thầy cũng không biết được rốt cuộc vong thai này đã đi đâu hay sao? Sư thầy liền đáp, một linh hồn nếu không được siêu độ sẽ gá vào bản thể lúc sống của lưu luyến, có thể là đồ vật di vật, cũng có thể là thần xác xương cốt. Thai nhi này bị luyện thành bùa, xác được đặt trong lọ. Nếu đúng như những gì mà thí chủ vừa kể, thì vong hồn của thai nhi sẽ được gá vào đây. Nhưng mà lạ thay, bần tăng không cảm nhận được linh hồn của vong thai. Cái lò này chỉ vương lại một chút tà khí từ việc luyện bùa, dưỡng bùa bằng máu người, từ dục vọng ham muốn của những người từng sở hữu nó. Còn linh hồn của vong thai thì bần tăng không cảm nhận được. Nói một cách nôm na thì hiện giờ trong cái lọ này chỉ còn là một cái xác không có linh hồn. Mặc dù theo bần tăng nghĩ tích tụ tà khí nhiều năm đến mức nhập xác trần muốn ăn thịt người thì nó không đơn giản chỉ là một vong thai nữa. Phu liền nói, sư thầy, nếu nó không ở trong chiếc lọ này thì liệu có khi nào nó đã nhập vào xác của một người khác không ạ? Sư thầy trầm ngâm rồi trả lời, có phải thí chủ đang lo sợ vong thai này đã nhập vào một người bạn của thí chủ, chính là cô gái trong nhà cùng với hai cha con người phụ nữ mà thí chủ đã giúp đỡ? Phú liền gật đầu. Sư thầy nói tiếp, điều này theo bần tăng thì khó có thể xảy ra được. Tuy thứ buồn ngài này đáng sợ, nhưng nó không phải vật ai cũng có thể dùng. Muốn sở hữu nó cần phải thông qua người luyện bùa, tiếp đó dùng chính máu của người dưỡng để mà tạo mối liên kết về mặt tâm linh, âm dương vốn dĩ tách biệt. Việc ma quỷ hiện hữu là có thật, nhưng không phải là ma là quỷ thì muốn nhập vào ai để thao túng cũng được. Nếu tùy tiện như vậy thì đâu có thể phân biệt giữa âm và trần. Vong thai là do người phụ nữ kia thỉnh về thờ cúng, sau một thời gian nó đã trở thành một thành viên trong gia đình, hàng ngày hưởng lộc từ những người sống trong nhà đó, hút dương khí từ họ. Vì vậy lâu dần âm sẽ đồng âm và vong thai mới có thể nhập hồn vào xác chồng con của người phụ nữ kia. Còn bạn của thí chủ chỉ là người lạ từ nơi khác đến, bất quá nó chỉ có thể dùng thân xác để nhập hồn hãm hại các vị, chứ nếu để thao túng các vị e là không thể. Phú liền chắp tay cầu khẩn vị sư thầy, dạ thưa thầy mạn phép cho cháu thỉnh một điều này được không ạ? Sư thầy gật đầu, có gì thí chủ cứ nói. Phú liền tiếp, hiện tại hai người bạn của cháu cũng đang ở trong chùa, nếu được kính mong sư thầy xem giúp cho, cũng là để chúng cháu được yên tâm. Hai người họ cũng là người tốt, sự thật thì cháu không muốn họ gặp phải bất cứ chuyện gì. Sư thầy liền mỉm cười, A Di Đà Phật, bần tăng đạo hạnh không cao nhưng mà cửa chùa luôn rộng mở, nếu các vị thí chủ đã tìm đến nơi đây ở cũng là do duyên số. Các vị thì giúp người mới vướng vào rắc rối, sao bần tăng có thể làm ngơ? Vậy giờ thí chủ dẫn bần tăng đến gặp họ để nói chuyện. A Di Đà Phật. Cũng trong khuôn viên đằng trước chùa lúc đó, sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, Yến Thế Kim thần sắc nhợt nhạt, mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ ra khá nhiều. Yến liền vội hỏi, chị Kim, chị sao vậy? Nhìn chị không ổn chút nào cả. Kim dường như không nghe thấy những gì mà lướt ngang qua Yến, kéo tay của Kim lại. Yến hỏi, chị Kim, chị không nhìn thấy em à? Lúc này Kim mới mơ hồ quay đầu lại nhìn, nhận ra cô em gái Kim ấp úng, là em à? Yến liền đáp, vâng em đây, chị thấy trong người thế nào, sao cứ như là người mất hồn vậy? Kim trả lời, chị không sao, Yến, hình như chị bị... Còn chưa kịp nói hết câu thì Kim đã vội đưa tay lên che miệng, có vẻ như Kim đang buồn nôn. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Kim thêm một lần nữa chạy sộc vào bên trong. Đứng ở bên ngoài, Yến cũng có thể nghe thấy rõ tiếng nôn nọe của Kim. Yến lao đến mở cửa nhà vệ sinh, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Yến vừa đập cửa vừa gọi, chị Kim, chị mở cửa cho em, chị làm sao với chị Kim? Bên trong im lặng không có tiếng hồi đáp, Yến vẫn cố gắng mở cửa nhưng không được. Chẳng ít giây sau, Yến nghe thấy bên trong có tiếng xả nước, đồng thời Kim cũng mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ Kim vừa rửa mặt cho nên nước vẫn còn vương trên gò má, mấy lọn tóc cũng ướt đẫm. Nhìn Kim, Yến liền hỏi, chị vừa nôn à? Lấy tay lau mặt, Kim thản nhiên, chị vừa nôn, nôn hết ra thì thoải mái lắm. Chỉ cách đây vài phút, Yến còn thấy Kim ôm bụng đau đớn quằn quại, mặt tái xanh cắt không ra giọt máu. Ấy vậy mà bây giờ sau khi rửa mặt bước ra, nhìn Kim tươi tỉnh hơn nhiều. Yến liền hỏi, chị còn đau bụng không? Kim cười rồi đáp, hết đau rồi, chị đã bảo là không sao mà lại, chị thấy khỏe hơn bao giờ hết. Bất chợt nghe điều cười của Kim có vẻ gì đó lạ lạ, nhưng giờ này Kim là người hay trêu đùa, cho nên Yến không để ý cho lắm. Hơn nữa đang lo cho sức khỏe của Kim. Giờ thấy Kim không vấn đề gì, Yến đã mừng. Hai chị em tiếp tục đi vãn cảnh chùa thì gặp Phú. Nhìn thấy Yến và Kim, Phú liền gọi: "Ở đây này." Yến cũng vẫy tay đáp lại. Phú nói: "May quá thế hai người rồi. Sao hai chị em thắp hương được nhiều chưa?" Yến định trả lời thì Kim nói trước: "Cũng đang đi tiếp đây, mà không phải là cậu chạy theo bác tài xế sao? Sao lại đi một mình?" Phú liền cười: "Bác Huấn đang phụ giúp nhà chùa mấy việc. Quả nhiên là không khí trong chùa thanh tịnh cũng giúp cho chị phấn chấn hẳn ra. Nhìn sắc mặt tươi tỉnh tốt hơn lúc đến đây nhiều đấy. Chị thấy khỏe hơn chưa?" Kim nhếch mép: "Tất nhiên là khỏe rồi, hương khói cũng đã xong. Vậy bây giờ chúng ta đi được chứ?" Phú liền nói: "Tôi vừa gặp và nói chuyện với sư trụ trì ở chùa này. Đó là một vị cao tăng có đức hạnh. Về cũng được thôi, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên đến chào sư thầy một tiếng. Tiện gọi bác tài xế về luôn. Hiện bác tài cũng đang giúp chú Tiểu một số việc ở bên trong." Kim liền đáp: "Tiền quan gì chứ. Cậu muốn chào thì đi mà chào, mắc mớ gì gọi thêm chị em tôi. Hơn nữa tôi lúc này mà gặp các thầy e không tiện đâu." Phú liền mỉm cười: "Khi nãy nói chuyện với sư thầy, tôi cũng có giới thiệu mình đi cùng hai bạn. Sư thầy nghe chuyện của chúng ta cứu giúp gia đình bác Xiêm thì đấy làm cảm kích lắm. Thầy nói chúng ta có tâm thiện, thôi thì đằng nào cũng đến đây. Sao hỏi sư thầy rồi về cũng làm vài phép mà." Yến liền đồng tình: "Anh Phú nói cũng đúng đấy chị ạ. Được gặp sư thầy trụ trì cũng là một điều may mắn. Khi nãy lúc đứng ngoài đợi chị em cũng có tra Google về lịch sử hình thành của chùa. Và được biết sư trụ trì của chùa Kẻ Sạt là một người có lòng nhân hậu và rất có tâm. Từ khi về trụ trì thì sư thầy đã đem hết khả năng của mình hướng dẫn tín đồ Phật tử sống đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, gắn bó tứ chúng lại với nhau. Em cũng muốn được diện kiến sư thầy. Đi đi chị Kim, chào thầy xong chúng ta sẽ về." Yến liền tiếng như vậy, Kim cũng chẳng còn cách nào để từ chối. Kim đồng ý. Hai chị em đi theo Phú đến gặp sư thầy. Trong lúc mà Yến đi trước, Kim khẽ bước đến bên cạnh Phú, rồi chạm vào vai của Phú, kéo Phú đi hơi chậm lại. Phú quay sang nhìn Kim: "Có chuyện gì vậy?" Kim lườm mắt, ánh mắt của Kim khiến cho Phú có chút chột dạ. Trong khoảnh khắc ấy, Phú thấy lạnh gáy. Kim thì thào: "Đừng diễn kịch nữa. Tôi biết lý do chính khiến cho cậu muốn vào chùa này. Định tìm hiểu xem có phải tôi bị ma nhập đúng chứ?" Phú im lặng một giây. Phú nói: "Chỉ làm tôi hơi bất ngờ đấy. Không giống với Kim mà tôi biết. Chính vì vậy tôi lại càng muốn kiểm chứng xem điều mà tôi đang lo lắng có đúng hay không." Kim liền khẽ cười: "Đừng lo lắng, vì chúng ta giống nhau mà." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.